là một cô gái xinh đẹp tốt bụng. Học tỷ thấy nam tử vừa đi xa lối thoát hiểm, trong lòng đoán chừng nam tử căng thẳng, cho nên trốn vào đó để bình tĩnh trở lại. Học tỷ nhìn nam tử cười cười, khá hơn chút nào chưa? Nam tử ngượng ngùng gật đầu. Không sao, lần đầu tiên em phát biểu trước nhiều người như vậy thì chắc chắn là rất hồi hộp, nhưng biểu hiện của em rất tuyệt vời, ít ra lúc em đứng trên sân khấu. Chị hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện lúng túng căng thẳng của nào tội của em hết. Nam tử nghe học tỷ nói nhưng đáy lòng lại lo lắng Hoắc Lâm ở bên kia đột nhiên đi xa. Cô nhanh chóng kéo cánh tay học tỷ. Dạ, học tỷ, chúng ta nhanh quay lại khán đài đi chị. Chị tìm em có chuyện gì sao? Học tỷ gật đầu. Thầy phụ trách nhờ chị tìm em. Nam tử nhíu nhíu mày. Nhắc đến thầy phụ trách, cô lập tức không có ấn tượng gì tốt. Cô luôn cảm thấy thầy ấy rất nghiêm túc, nhưng tính cách lại có chút... Thật ra cũng không có gì, nhưng thái độ của thầy ấy đối với học tỷ thật là... Thầy ấy được giao phụ trách chuẩn bị buổi lễ, sau đó dẫn tới hai người, trong đó có cả học tỷ. Thầy ấy cũng mặc kệ học tỷ có phải là con gái hay không, vẫn sai bảo không hề quan tâm. Chuyện đó coi như không nói đến, nhưng nam tử thấy rất nhiều lần. Thầy ấy sai học tỷ đi mua đồ, nhưng không bao giờ đưa tiền, càng đừng nói đến chuyện cà phê cơm trưa các loại. Nhưng nhìn học tỷ có vẻ như đã quá quen thuộc với điều này, cho nên không bày ra dáng vẻ phản kháng. Nam tử có chút khó chịu. Cô cũng không thiếu tiền, nhưng cô thật sự không thể tin được có kiểu giáo viên như vậy tồn tại. Thậm chí không muốn gặp thầy ấy. Nghĩ nghĩ, nam tử cố ý thăm dò. Thầy phụ trách tìm em có chuyện gì không? Thầy không nói. Chị đoán là thầy ấy cũng chỉ muốn mời em đi ăn bữa cơm chung với mọi người. Dù sao mọi người cũng đã bận rộn để chuẩn bị buổi lễ rồi, cũng quen biết với nhau hết. Buổi lễ thì diễn ra rất thành công, nên muốn lưu hơn một chút, học tỷ nói. Nam tử nghe xong vội vàng hỏi, vậy em không đi được không? Học tỷ hơi kinh ngạc, sao lại không đi? Hôm qua chị tốn nhiều tiền đặt nhà hàng lắm đấy, người khác không nói nhưng em không đi thì tiếc quá. Học tỷ cười cười xấu hổ, nhìn trước nhìn sau, sau khi xác định không có ai mới nhỏ giọng mở miệng, em đừng có đi nói khắp nơi đấy, cái này cũng không có gì đâu, chị quen rồi. Nam tử có chút không chịu nổi. Cái này rõ ràng là rất sai, sao lại có thể quen được? Nhưng cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Người ta nói không sao thì cô cũng không cần thiết phải hỏi nhiều lời. Nhưng nhìn thấy thái độ này của học tỷ thì nam tử không nỡ từ chối buổi liên hoan. Nghĩ nghĩ cô lại hỏi, chị bỏ ra hết bao nhiêu tiền? Em trả chị một nửa. Học tỷ sững sờ, đương nhiên không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này. Cuối cùng cười cười, em đáng yêu quá đi, một mình em thì có bao nhiêu tiền, không được đâu. Nói xong học tỷ than thở. Thật ra chị cũng không muốn chuyện này, mặc dù thầy ấy không yêu cầu gì quá đáng. Nhưng đó vẫn là một cái hang không đáy. Điều kiện gia đình chị không kém, nhưng so với những bạn học sống ở thành phố này thì chị vẫn thua kém rất nhiều. Nhưng ba mẹ chị hy vọng sau khi tốt nghiệp, chị có thể ở lại trường học làm giảng viên, cho nên chị mới cố gắng lấy lòng thầy ấy. Ây da, chị cũng không biết sao nữa. Nam tử yên lặng nghe, trong lòng cực kỳ khó chịu, thầm suy nghĩ, hay là lúc về nói với Hoắc Lâm xem anh có biện pháp gì giúp đỡ học tỷ hay không. Buổi liên hoan giống những gì của học tỷ nói là một phòng ăn tương đối mắc tiền. Thầy phụ trách còn cố ý nói học tỷ đặt chỗ sang trọng, tiền bạc sẽ tính sau. Nơi này được thầy trang trí khá độc đáo, có chút màu sắc cổ xưa. Từng phòng được ngăn cách bằng một tấm bình phong rất lớn, không phải tường, cho nên nếu như nói chuyện lớn tiếng một chút thì gian phòng bên cạnh cũng sẽ nghe thấy. Sau khi thầy phụ trách đi vào văn phòng ăn thì ra sáng như người mời khách, không khách khí chỉ món ăn, hơn nữa còn chọn những món ăn đắt tiền. Trong lúc chờ đồ ăn, thầy phụ trách cố ý ngồi bên cạnh nam tử, đầu tiên là hỏi han một lúc lâu, sau đó lại hỏi đến bối cảnh gia đình cô. Từ lúc vào trường đến bây giờ, nam tử vẫn luôn luôn khiêm tốn, không nhiều chuyện nói bối cảnh gia đình mình cho người khác biết. Cho đến lúc này, cô cũng không cần thiết phải nói thật với thầy phụ trách, chỉ nói ba mẹ là công nhân viên chức. Thầy phụ trách gật gật đầu, sau đó cười cười nói với cô, thật ra trường chúng ta là trường đại học tốt nhất thành phố này, thầy tin tưởng năng lực của em, sau này chắc chắn rất xuất sắc. Trong lúc nói chuyện thì thức ăn bắt đầu được dọn lên. Nam tử cũng nhìn từng món ăn được đưa lên mà đau lòng thay học tỷ. Cô cảm thấy những cái đó không phải là thức ăn mà là tiền. Thầy phụ trách cầm cái ly rỗng đưa tới trước mặt nam tử, rót cho thầy một ly. Trong lòng nam tử cực kỳ chán ghét, nhưng ngoài mặt chỉ có thể nghe lời và làm theo. Rượu được rót xong, thầy phụ trách uống cạn một hơi, sau đó nói với mọi người, các em ăn đi, đừng khách khí. Hôm nay thầy mời, các em cũng vất vả rồi. Nam tử nhíu nhíu mày, vô thức nhìn qua học tỷ, thấy học tỷ vẫn như người không có việc gì, tiếp tục yên lặng ngồi đằng kia. Sau khi chạm mắt với nam tử một lúc thì chỉ hơi cười cười. Ly sự của thầy phụ trách lại rỗng thêm một lần nữa. Ông ta chờ một lúc lâu vẫn không thấy nam tử có động tác gì, có chút mất kiên nhẫn. Tôi cảm thấy bạn học này không được rồi. Nam tử không hiểu ý của thầy phụ trách, im lặng không lên tiếng. Này, em nhìn Trương Thiến mà xem. Nếu như là em ấy thì chắc chắn đã rót đầy ly rượu vào ly cho tôi từ nãy giờ rồi. Thầy phụ trách nhắc đến tên Trương Thiến chính là học tỷ. Sau khi nói xong lại thở dài. Tôi thấy em có vẻ cũng ngoan ngoãn. Hôm nay tôi nói với em thế này, em bước vào cổng đại học cũng không khác gì bước vào đời lắm đâu. Làm gì thì cũng phải biết chủ động. Giống như lúc sớm nay, tôi còn nghe có người quyên góp 2 tòa nhà mới cho trường để khích lệ em. Em nghĩ xem, nếu như ngày nào đó tôi dẫn em đến gặp người ta mà biểu hiện của em lại cứng nhắc như vậy thì chẳng phải đã làm uổng phí công sức của tôi sao? Giọng nói của thầy phụ trách khá lớn, có vẻ như muốn mọi người trong phòng đều nghe thấy. Các học trưởng tỷ lại có vẻ không ngạc nhiên gì với những lời nói này, nhưng những tân sinh viên lại có chút kinh ngạc. Nam tử hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, chọc thầy phụ trách. Suy nghĩ một chút, hỏi: ý của thầy là thấy ly rượu của tôi đang trống không thì phải chủ động rót cho tôi. Bây giờ tôi còn đang rèn luyện em, sau này gặp những nhân vật quan trọng hơn cũng phải chủ động rót rượu cho người ta thì mới thể hiện sự tôn kính. Lúc ông ta nói chuyện không hề kiêng nể gì cả, hoàn toàn không quan tâm đến gì hết, cũng không hề biết phòng sát vách bên cạnh chính là Hoắc Lâm và hiệu trưởng nhà trường, còn có thêm 2 vị từ bộ giáo dục nữa. Sắc mặt hiệu trưởng cực kỳ xấu, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Trước kia ông ta cũng không phải là không biết cấp dưới của mình tính tình thế nào, nhưng bởi vì thầy phụ trách cũng không làm việc gì quá phận, cho nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ngày hôm nay, trước mặt người của bộ giáo dục và Hoắc Lâm, thầy phụ trách lại vô ý nói ra những lời quá đáng như vậy. Hiệu trưởng bắt đầu cảm thấy mồ hôi toát lạnh. Ban đầu Hoắc Lâm vẫn giữ bộ dáng hững hờ, nhưng lúc này lại cười như không cười. Hôm nay anh đã rất nhàm chán, lại nghe nam tử nói sẽ đi ăn liên hoan, cho nên cũng muốn mời những lãnh đạo ăn bữa cơm. Sau đó cũng nói bóng gió chuyện của nam tử, để bọn họ đặc biệt chiếu cố cô một chút. Nhưng anh không ngờ anh chưa kịp lên tiếng thì nam tử đã thật sự bị chiếu cố. Anh chậm rãi lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp: không nghĩ là trường ta lại có thầy giáo trồng người theo cách đó, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Nói xong anh đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi phòng, tiến đến căn phòng bên cạnh. Bên kia thầy phụ trách vẫn đang bà hòa chích chòe, lại nói mình đã từng giúp đỡ không biết bao nhiêu sinh viên. Đã nói được nửa chừng thì cánh cửa phòng bị mở ra, dáng vẻ thon dài của Hoắc Lâm mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Tâm tình nam tử đang chán ghét cũng dần bình tĩnh lại. Thầy phụ trách thấy người tới là Hoắc Lâm, vội vàng chào hỏi: tổng giám đốc Hoắc, ngài sao lại tới đây? Hoắc Lâm khẽ cười cười, dáng người cực kỳ ưu nhã, nhưng nam tử biết anh chắc chắn muốn bắt đầu. Nam tử chỉ thấy anh tiến đến trước mặt thầy phụ trách, cầm lấy chai rượu vang trên bàn, không nói tiếng nào, trực tiếp đổ thẳng rượu lên đầu thầy phụ trách. Rượu đỏ đổ hết lên đầu thầy phụ trách, chảy ướt cả người ông ta. Cho đến khi Hoắc Lâm dừng tay lại thì ông ta vẫn há hốc miệng nhìn Hoắc Lâm không nhúc nhích. Tổng giám đốc Hoắc, ngài làm cái gì vậy? Nụ cười nơi khóe môi Hoắc Lâm càng lúc càng đậm. Không phải là thầy muốn được người ta rót rượu đó sao? Tôi rót vậy đã đủ tôn kính hay chưa? Trong lòng nam tử cực kỳ khoái chí, cảm thấy Hoắc Lâm đang thay cô chút giận, nhưng cũng biết tiếp tục nữa cũng không tốt lắm. Hoắc Lâm làm vậy có nghĩa đã nghe thấy những lời thầy phụ trách nói. Một khi thầy phụ trách lại tiếp tục nói nữa sẽ khiến anh càng thêm tức giận, đến lúc đó tình trạng chắc chắn sẽ không thể cứu vãn. Nghĩ tới đây, nam tử lặng lẽ kéo kéo áo anh, muốn anh kiềm chế lại một chút. Hoắc Lâm trực tiếp nắm chặt tay nam tử trước mặt mọi người, không hề kiêng kỵ, lại nói với thầy phụ trách: ông là cái thá gì mà mọi người phải tôn kính ông? Giọng của anh nhàn nhạt, mang theo chút cứng rắn khiến người khác không hề coi nhẹ. Đương nhiên, ý tứ trong lòng lời nói của anh cũng khiến mọi người hiểu ra. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều dồn về phía nam tử. Cô đau đầu, cũng không muốn né tránh nữa, hỏi anh: sao anh lại ở đây? Hoắc Lâm nhìn cô: chờ em về.